Chương 3088, Vô Nhai Thánh Địa. Vô Nhai Thánh Địa, phương thần vị trí chi địa, trong không khí ẩn chứa lạnh thấu xương khí tức bá đạo. Loại khí tức này, để phương thần đều là toàn thân căng cứng. Hắn chậm rãi nâng lên đầu, thình lình ở giữa phát hiện, tại kia vô tận thiên khung phía trên, mây đen ra y đà cờ, tráng kiện lôi long, không ngừng du tẩu tại trong mây đen, thỉnh thoảng phát sinh bạo tạc. Kinh khủng sức nổ, để thiên khung đều tại rung động. Quần quận lôi đỉnh, như là khói lửa đồng dạng, tràn ngập ra, giữa cả thiên địa, một mảnh túc sát chi khí vần quanh. Hỗn độn kiếm thể, tự động thôi phát, cường đại kiếm khí, vờn quanh tại hắn quanh thân, tạo thành phòng ngự mạnh nhất, để ngăn cản cái này áp lực kinh khủng. Áp lực thật là mạnh, đây cũng là truyền thuyết chi địa sao phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, đồng thời nội tâm QNZ có chút kích động. Dạng này địa vực, chính là rèn luyện thân thể cơ hội tốt nhất. Dùng lôi đình rèn luyện thân thể sao phương thần kia con người đen nhánh, nhìn chòng chọc vào trong vòm trời kinh khủng lôi đình. Hô hô hô, gần như tại một giây sau, phương thần bản chân giẫm một cái, thân hình lấp lóe, trong nháy mắt xuyên thẳng qua trong hư không, trong nháy mắt liền đi tới thiên khung phía trên. Đông từng đạo tráng kiện lôi long, tựa hồ cảm giác được có nhân loại cường giả tại ở gần, bọn hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, ngửa mặt lên trời thét dài, không ngừng phun ra làm người ta kinh hãi lôi đình. Ầm ầm, phương thần có chút nhắm mắt lại, mở ra bàn tay, mặc cho lôi đỉnh đánh vào trên người mình. Lốp bốp tiếng vang, bên tai không dứt. Ngay từ đầu, lôi long bạo tạc, còn có thể làm bị thương phương thần, nhưng là theo thời gian trôi qua, phương thần đã thích ứng cái này kinh khủng lôi đỉnh. Thoải mái. Sau một lúc lâu, phương thần toàn thân tắm rửa tại lôi đỉnh bên trong, kích động quát. Không hổ là Vô Nhai Thánh Địa, rèn luyện thân thể, quả thực là tuyệt. Những này lôi đỉnh, cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, nội bộ ẩn chứa nhục thân một đạo chuyên môn lực lượng. Dùng nó đến rèn luyện thân thể, là tốt nhất phương pháp. Lúc này, tại Vô Nhai Thánh Địa nào đó một mảnh rừng rậm bên trong. Hai cái hình người yêu thú, con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm xa xôi chân trời chỗ kinh khủng lôi đỉnh. Cùng, tắm rửa tại lôi đỉnh bên trong nhân loại võ giả. Nhân loại lại xuất hiện. Trong đó một cái lam ý rìa yêu thú, lạnh giọng nói. Mặt mũi của hắn lạnh lùng, tựa hồ đối với nhân loại hận triệt nội tâm. Cái này nhân loại không đơn giản, có thể tắm rửa tại lôi đỉnh bên trong rèn luyện thân thể. Người còn lại nói, không thể để cho hắn tiếp tục rèn luyện đi xuống, bằng không mà nói, một khi hắn rèn luyện thành công, chúng ta một phương này địa vực, sẽ bị hắn chinh phục. Hắn ngay tại rèn luyện thân thể, không cách nào phân tâm, đây là chúng ta cơ hội tốt nhất, trực tiếp xuất thủ, đem vây sát. Hai đầu hình người yêu thú. Nhanh chóng rời đi xâm lâm, nhanh chóng tới gần phương thần. Đông đông đông, phương thần có thể rõ ràng cảm giác được, nhục thân đang nhanh chóng tăng lên. Đồng thời, hắn cảm giác trong đầu chấn động, tựa hồ mở ra tu hành nhục thân một đạo hoàn toàn mới đại môn. Thì ra là thế. Phương thần trên mặt, lộ ra kích động nụ cười. Nếu là tiếp tục rèn luyện xuống dưới, không bao lâu, hắn liền có thể đụng chạm đến đế cảnh đại môn. Một khi nhục thân bước vào đế cảnh, đến lúc đó tiểu mới xem như chân chính giới thần phía dưới vô địch. Có hai đầu yêu thú tại ở gần. Tinh ẩn kiếm truyền âm nói. Soạt, tinh ẩn kiếm đột ngột xuất hiện, thân kiếm còn cuốn lạnh thấu xương kiếm khí, cùng phương thần hỗn độn kiếm thể, hô ứng lẫn nhau. Chủ nhân, trên người của bọn hắn có sát ý. Tinh ẩn kiếm no y lập tức, thân kiếm của nó bên trong, phát ra một đạo to rõ kiếm minh thanh âm, sau một khắc tinh ẩn kiếm nổ bắn ra mà ra. Phốc, kinh khủng kiếm khí từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào hai đầu yêu thú trên thân. Muốn chết? Hai đầu yêu thú cười lạnh, toàn tức lôi đỉnh xuất thủ. Chỉ thấy, bọn hắn giơ bàn tay lên, trong vòm trời lôi đỉnh, thế mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không tốt. Phương thần thầm kêu một tiếng không tốt, thân hình lóe lên, đánh nát nhích lại gần mình lôi đỉnh, cưỡng ép rời khỏi lôi long vòng xoáy bên trong. Bọn hắn lại có thể khống chế lôi long? Phương thần trợn mắt líu lưỡi, không. Bọn hắn không cách nào khống chế, chỉ là có thể ảnh hưởng. Cho dù là ảnh hưởng lôi long quỹ tích vận hành, vậy cũng mười phần không tầm thường. Khanh kim loại giao chư cờ thanh âm truyền đến, hai đầu yêu thú lợi dụng kinh khủng lôi long, bước lui tinh nhận kiếm. Phương thần nhảy xuống, bàn tay một mực cầm tinh nhận kiếm, đồng thời sắc mặt hắn ngưng trọng đánh giá cái này hai tôn yêu thú. Vì sao ra tay với ta trong vòng trời, lôi long đang nhanh chóng tiêu tán, che chắn bầu trời mây đen. Cú nở dê dần dần phiêu tán. Bầu trời, khôi phục sáng sủa. Hai đầu hình người yêu thú cười lạnh, nhân loại, muốn chiếm lấy địa bàn của chúng ta, đáng chém. Đây là địa bàn của chúng ta, nhân loại các ngươi nhiều lần xâm chiếm, đồng thời muốn đem lôi đỉnh chi lực toàn bộ hấp thu, đó là không có khả năng sự tình. Nghe vậy, Phương Thần nhíu mày. Chẳng lẽ, cái này Vô Nhai Thánh Địa bên trong, còn có yêu thú tồn tại mà lại nghe bọn hắn khẩu khí, tựa hồ bọn hắn là một chủng tộc. Nghĩ tới đây, Phương Thần khẽ lắc đầu. Vốn cho rằng có thể một lòng rèn luyện thân thể, ai có thể nghĩ tới, ngay tại lúc này, lại phát sinh chuyện như vậy. Tiểu tử, đi chết đi. Trong đó một đầu hình người yêu thú, nổi giận gầm lên một tiếng, đối Phương Thần xuất thủ. Thời không kiếm bạo. Phương Thần quắc khẽ, thi triển ra vô địch kiếm thuật. Hưu rực rỡ kiếm quang, mãnh liệt bắn mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng đầu này hình người yêu thú phòng ngự. Phốc, hình người yêu thú huyết dịch phun ra, thân thể của hắn lui nhanh. Đây là thiên nhất kiếm đế khí tức hình người yêu thú con ngươi co rụt lại, nghẹn ngào kêu lên. Ngươi là thiên nhất kiếm đế truyền nhân bên kia hình người yêu thú nghe nói về sau, sắc mặt đống nhiên đại biến, nghiêm nghị hỏi. Còn không đợi Phương Thần lẫn nhau đánh, hai đầu hình người yêu thú lại lần nữa phát động công kích mãnh liệt nhất, tựa hồ muốn đem Phương Thần trực tiếp tru sát. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thiên nhất kiếm đế cùng bọn hắn có cừu hận? Phương Thần tự nhiên rất rõ ràng, mình cùng thiên nhất kiếm đế cũng không có cái gì quan hệ. Đoán chừng của mình kiếm đạo khí tức, cùng trời một kiếm đế hơi có chút tương tự, tiểu bị trước mắt cái này hai đầu hình người yêu thú hiểu lầm. Lôi đỉnh, nghịch chuyển. Hai đầu hình người yêu thú bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, trong lúc nhất thời Phương Thần cũng khó có thể đem bọn hắn chấn áp. Chiến đấu một lát sau, hai đầu hình người yêu thú càng thêm sốt ruột. Một cái thánh tôn cảnh nhân loại võ giả, lại có thể đem bọn hắn bức bách đến loại tình trạng này. Đáng chết, hắn nhất định là đạt được thiên nhất kiếm đế y để bắt truyền thừa, nếu không không có khả năng mạnh như vậy. Trong đó một đầu hình người yêu thú ngửa mặt lên trời thét dài, đồng thời hấp thu trong không khí lôi đỉnh chi lực, bạo phát ra một kích mạnh nhất. Giang giác, nhưng mà, đúng lúc này, Động Minh Sơn bên trong luân hồi kiếm toa, phát sinh không tưởng tượng được biến hóa. Nó chủ động theo Động Minh Sơn bên trong ra, ngăn tại Phương Thần trước người, tản mát ra chói lóa mắt kiếm khí. Giang giác hai đầu hình người yêu thú vẫn lấy làm kiêu ngạo tối cường lôi đỉnh công kích, bị luân hồi kiếm toa nhẹ nhõm ngăn cản. Ừ, Phương Thần kinh hãi phát hiện, luân hồi kiếm toa thế mà đang nhanh chóng hấp thu lôi đỉnh chi lực, mà lại, khí tức của nó tựa hồ có thể khắc chế cái này hai đầu hình người yêu thú. Đông đông đông, hai đầu hình người yêu thú cảm thấy khí tức kinh khủng, nhanh chóng lui lại. Khi bọn hắn ổn định thân hình thời điểm, con người bỗng nhiên co rụt lại, thân thể rung động. Luân hồi kiếm toa gần như trong cùng một lúc, hai đầu yêu thú nghẹn ngào kêu to. Trong con người của bọn họ, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đi mau. Hai đầu hình người yêu thú gần như không có chút gì do dự, thân hình lóe lên, cấp tốc chạy trốn. Hưu luân hồi kiếm toa bên trong, phóng xuất ra một đạo cường thế vô song kiếm quang, xuyên qua hư không, bổ về phía nơi xa. Giang giác tiên huyết phun ra, hai đạo chật vật thân ảnh, cấp tốc bỏ chạy. Trong không khí, tràn ngập lạnh thấu xương túc sát chi khí. Phương Thần cẩn thận quan sát đến luân hồi kiếm toa, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao luân hồi kiếm toa sẽ chủ động xuất hiện? Căn cứ hai đầu hình người yêu thú biểu lộ, Phương Thần đoán được một loại khả năng. Bọn hắn bộ tộc này quần, đã từng cùng luân hồi kiếm đế từng có ân oán, nhận ra luân hồi kiếm toa về sau, mười phần hoảng sợ. Bằng không mà nói, luân hồi kiếm toa tại sao lại chủ động xuất hiện, giúp Phương Thần ngăn cản bọn hắn công kích. Một màn này, để Phương Thần ý thức được, cái này Vô Nhai Thánh Địa, cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy an toàn. Mau rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, một tin tức, tại Vô Nhai Thánh Địa bên trong nhanh chóng truyền bá ra. Tin tức vừa ra, dẫn phát sở hữu yêu thú chấn động. Cái gì luân hồi kiếm đế cùng trời một kiếm đế chung nhau truyền nhân, ra khỏi nơi này trời ạ, chẳng lẽ hắn muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn sao? Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem luân hồi kiếm đế truyền nhân tru sát. Nơi này là địa bàn của chúng ta, lúc trước luân hồi kiếm đế ban cho chúng ta, hôm nay vạn lần hoàn trả. Truyền lệnh xuống, cho ta đào ba thước đất, cũng phải tìm đến đây người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vô Nhai Thánh Địa bên trong tất cả mọi người hình yêu thú, đều đang tìm kiếm Phương Thần.